Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, chương 455, ngày số dư còn lại đã không đủ. Mời tiếp tục nạp tiền. Ngao, một đầu cuồng chiến ma gào lên một tiếng, mang theo một căn dài đến 3 mét, màu đen côn sát, sải bước đi tới, ở tại bên người. Còn có từng đầu huyết đề ma, loại này ác ma phần eo phía dưới là tiêu chuẩn dê rừng thân thể. Nửa người trên thì là cùng loại nhân loại cánh tay cùng thân thể. Đầu nhìn rất như là hói đầu công dê, nó có một đôi lóe ra huyết hồng quang mang đôi mắt. Cùng một đôi màu đen đặc sừng dê, trong tay cầm một thanh mang theo xương đầu tiêu chí chiến phủ. Có thể nói, loại này ác ma thỏa mãn mọi người đối với ác ma rất nhiều tưởng tượng. Vậy tức là công dê rừng bị xem như ác ma hóa thân nơi phát ra. Huyết đề ma phần lớn là vực sâu cự đầu, bất tử tử giả chi vương Okers ác ma tôi tớ. Loại này ác ma có thể thông qua thờ phụng cúng bái Okers mà trở thành một tên ác ma mục sư. Hiện tại, từng đầu huyết đề ma tại một đầu phán hồn ma chỉ huy dưới. Kêu loạn mang theo chiến phủ phóng tới một cái khác bầy ác ma. Ác ga chỉ gật nhưng không có cái gì hữu nghị. Thuộc về tiêu chuẩn sinh tử coi nhẹ không phục liền làm. Thần quyến giả nhóm thường thường có thể nhờ vào đó gặp được thụ thương ác ma. Rất dễ dàng đem đánh giết. Hai bầy ác ma vừa gặp mặt liền khi thế hùng hổ lẫn nhau tiến lên. Đem lẫn nhau trở thành tử địch. Khổ cực là Đô Tông chính là nằm ở hai bầy ác ma ở giữa, bị bọn chúng trong nháy mắt làm sủi cào. Tại hắn nghĩ đến sẽ bị làm sao giết chết lúc, một thanh âm tại lỗ tai hắn vang lên. Huynh đệ, Tiêu Kim không? A, tình huống gì? Đô Tông có chút ngốc trệ, không ý nghĩ gì đến gặp được loại này quỷ dị tình huống. Rất nhiều cao giai chức nghiệp giả thường thường gặp được các loại tà ác tồn tại dẫn dụ, tỉ như ma thần, tà thần, ngoại thần các loại. Bọn gia hỏa này biết dùng các loại mồi nhử đi dẫn dụ chức nghiệp giả, để bọn hắn sa đọa hoặc kính dâng linh hồn. Nhưng bây giờ bên tai xuất hiện thanh âm rõ ràng là tiêu chuẩn thần quyến giả lời nói. Ngươi là ai? Muốn làm cái gì? Hắn hồ nghi hỏi. Cái kia chút tà thần ma thần loại hình tồn tại ép căn không có khả năng nói ra loại này phi thường hiện đại lời nói. Một cái bình thường nhà nghiên cứu muốn làm một cái nho nhỏ thí nghiệm. Âm thanh kia vang lên lần nữa. Đô Tông lại vô luận như thế nào đều không thể tìm tới đối phương bóng dáng. Hắn lần nữa nhíu mày thấp giọng trả lời. Ngươi muốn cứu ta? Cần ta xài bao nhiêu tiền? Hai bầy ác ma đã cách hắn không đến 30 mét. Nhiều nhất 10 mét. Bên trong liền hội triệt để phát hiện hắn. Tiềm hành thuật xác thực rất cường đại. Nhưng ác ma cảm giác tương đương cường hãn. Lại thêm, lấy nhân loại khác thân phận. Kẹp ở một đám ác ma bên trong tựa như là một cái trong đêm tối đom đóm. Rất dễ dàng liền bị phát hiện. Đối với thần quyến giả tới nói, tử vong một lần hội nỗ lực 3 điểm thuộc tính giá trị. Cùng trên thân tất cả trang bị thảm trọng đại giới, thân là một cái cao giai người du đãng, Đô Tông rất khó tiếp nhận cái giá như thế này. Nếu là có thể nỗ lực nhất định kim tệ, mời người đem hắn cứu đi, cũng coi là rất đơn giản sự tình. Ta không cần kim tệ. Chỉ là muốn dùng ngươi làm một cái thí nghiệm. Ăn nó đi, ngươi có thể đạt được ngươi không cách nào tưởng tượng lực lượng. Theo thanh âm thần bí, một viên đen trắng hạt giống lặng yên hiện lên ở trước mắt hắn. Lại không làm kinh động bất luận cái gì một đầu ác ma. Ngươi là tà thần tin đồ. Như vậy, đại giới là cái gì? Hắn tràn đầy đề phòng hạ giọng hấp tấp nói. Tà thần ma thần các loại mới có thể nói loại lời này. Lấy lực lượng cường đại dụ hoặc phàm nhân. Từ đó để nó sa đọa. Tối đa cũng không qua một chết. người thân là một cái thần quyến giả còn sẽ biết sợ điểm ấy. Đối phương khẽ cười nói, sau đó, vô luận hắn như thế nào hỏi thăm, âm thanh kia đều không còn có xuất hiện qua. Ngao, từng đầu ác ma xông tới, trong đó một chút ác ma đã như có cảm giác nhìn về phía hắn vị trí chỗ ở. Dưới tình thế cấp bách, Đô Tông đem đen trắng hạt giống trực tiếp điền vào trong mồm. Chính như đối phương nói, thân là thần quyến giả tử vong vẻn vẹn tổn thất điểm thuộc tính cùng trang bị. Cũng không phải là giống dân bản địa như thế chân chính tử vong. Dù là bị ma quỷ tà thần dẫn dụ, một khi sau khi chết linh hồn vậy sẽ trực tiếp trở về thần điện phục sinh. Cho nên, hắn căn bản vốn không cần phải sợ cái gì. Không ăn hạt giống này, hắn cũng sẽ bị ác ma xử lý. Còn không bằng thử một chút. Đang ăn hạ đen trắng hạt giống về sau, Đô Tông chỉ cảm thấy một cỗ năng lượng ở trong cơ thể hắn lưu truyền. Trong đầu ầm vang hiện lên một chương sáng chói kim sắc bảng. Phía trên khắc vẽ lấy màu trắng bạc tin tức, chúc mừng ngươi đạt được thiên võng hệ thống nội chắc. Tư cách, phải chăng sử dụng tân thủ gói quà lớn? Ngoạt tào, đây là thần mã đồ chơi. Đô Tông bị giật nảy mình, nguyên lai tưởng rằng sẽ bị tà thần lực lượng cảm nhiễm. Từ đó trực tiếp biến thành không phải hình dạng người. Nhưng bây giờ, vậy mà trong đầu nhiều hơn một loại bảng, một loại cùng thần quyến giả hệ thống bảng cực kỳ tương tự đồ vật. Nội trác, chẳng lẽ nói, đây là huyễn giới, chính thức phiên bản thăng cấp, một loại thông qua đặc thù điều kiện lập tức chọn lựa bên trong tư cách. Xác định sử dụng tân thủ gói quà lớn, hắn nhíu mày nhìn xem đáy mắt nhắc nhở, trong lòng hơi động. Lựa chọn xác định sử dụng, tân thủ gói quà lớn triển khai, lục giai thuộc tính cộng 3 phút đồng hồ, một lần nhất giai ẩn hình thuật, một lần nhị giai tử vong nhất chỉ, một lần truyền kỳ hỏa cầu thuật, một lần truyền kỳ pháp sư hộ giáp, một lần tứ giai luyện ngục hình thái cự nghiêu ma. Ông, bành trướng năng lượng nổ tung. Để Đô Tông chỉ cảm thấy có một loại thân thể bị no bạo cảm giác. Tại cỗ năng lượng này quét sạch dưới, cả người hắn bắt đầu phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Lực lượng, thể chất cùng nhanh nhẹn tam đại thuộc tính hết thảy cộng 6 điểm. Để hắn nguyên bản liền siêu phàm nhanh nhẹn thuộc tính, trong nháy mắt tăng vọt đến 27 điểm, lực lượng cùng thể chất vậy nhau nhau siêu phàm. Nhiều bước, đã vậy còn quá ra sức. Đô Tông cực kỳ trực quan cảm nhận được loại này tăng lên. Tại tam đại thuộc tính sau khi tăng lên, nguyên bản rất nhiều sở trường vậy nhau nhau tăng vọt. Tỉ như chiến đấu phản xạ, né tránh, linh hoạt công kích các loại bản thân liền dựa vào nhanh nhẹn. Lực lượng các loại thuộc tính, bây giờ được khủng bố như thế tăng phúc về sau. Tương đương với để hắn thực lực trực tiếp tăng vọt gấp 2 trở lên. Truyền kỳ pháp sư hộ giáp, thử trước một chút năng lực này thế nào. Đô Tông tâm niệm vừa động, trực tiếp điều động năng lực này. Sau một khắc, một tầng vô hình hộ giáp ra hiện tại chung quanh thân thể hắn. Giống như là cho thân thể mặc vào một tầng lụa mỏng. Tuy không ảnh hưởng chút nào hắn tất cả động tác, hắn cổ tay khẽ đảo. Nhiều hơn một thanh hiện ra lục sắc quang mang chủy thủ. Đúng là hắn đắc ý vũ khí. Một kiện tứ giai siêu phàm chủy thủ. Cũng là hắn trên thân duy nhất một kiện tứ giai siêu phàm trang bị. Còn lại tất cả trang bị cộng lại đều không có cây chủy thủ này đáng tiền. Tiền tố là truyền kỳ. Như vậy hẳn là có thể ngạnh kháng tứ giai siêu phàm vũ khí công kích. Hắn huy động chủy thủ nơi cổ tay cẩn thận vẽ qua. Cực kỳ trực quan cảm nhận được một loại không thể phá vỡ phòng ngự. Đợi đến một chút xíu thêm lớn lực lượng. Thẳng đến dốc hết toàn lực về sau. Đường đường tứ giai có cộng 4 phá giáp thuộc tính siêu phàm chủy thủ. Vậy mà không có cách nào thay vào đó loại phòng ngự. Đô Tông chấn động trong lòng. Nói cách khác. Đây là hàng thật giá thật truyền kỳ phòng ngự. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn lấy đã cách hắn không đủ 5 mét. M, hai đầu phát hiện hắn mà xông tới huyết đề ma. Thân là thích khách, lực bộc phát siêu cao nhưng tự thân vậy vô cùng yếu ớt. Hiện tại, có như thế một tầng truyền kỳ phòng ngự hộ thân, cũng liền mang ý nghĩa để cho ta sức chiến đấu trực tiếp tăng vọt hơn gấp 10 lần a. Hắn liếm môi một cái, lộ ra kỳ quái dáng tươi cười, không chút do dự phóng tới bọn này ác ma, liền để ta xem một chút, đến cùng có thể đạt đến mức nào. Hưu, tại siêu phàm nhanh nhẹn cùng siêu phàm lực lượng tăng thêm dưới. Thân là vốn là lấy bộc phát ám sát chứ danh vô tung dao găm chức nghiệp giả. Đô tông thân thể nhoáng một cái giống như kiểu thuấn di biến mất tại huyết đề ma trong tầm mắt. Đợi đến hắn lúc xuất hiện lần nữa, đã ở vào một đầu huyết đề ma phía sau, chủy thủ trong tay không có chút nào ngăn cản từ nó trên cổ vẽ qua. Có cộng 3 xuyên giáp, để nó cứng rắn làn da không có cách nào ngăn cản. Chủy thủ giật theo đối phương đầu vẽ một vòng, một viên công dê rừng đầu cứ như vậy rơi trên mặt đất. Đánh giết level 15 ác ma. Đạt được 380 điểm giết chóc kinh nghiệm. Huyết đề ma lúc sắp chết huy động chiến phủ bổ về phía hắn, lại bị một tầng vô hình phòng ngự gắt gao ngăn cản, cũng không có để hắn nhận tổn thương chút nào. Ngao, từng đầu ác ma bị trên người hắn nồng đậm nhân loại mùi câu dẫn, giống như là sói đói điên cuồng nhào tới. Nhưng mà Đô Tông tựa như là một cái u linh như thế tại ác ma trong đám trùng sát. Bóng dáng xoay chuyển, ám sát từng đầu ác ma. Hết thảy là nhất kích tất sát. Cái này chút ác ma với hắn mà nói không có chút nào uy hiếp. Dù là lực lượng kinh khủng cuồng chiến ma, đều không thể oanh phá trên người hắn phòng ngự. Dù cho là thi triển các loại pháp thuật năng lực, vậy đều sẽ bị hắn trong nháy mắt né tránh. Một trận thoải mái lâm ly đồ sát. Keng, 3 phút lục giai thuộc tính trải nghiệm đã kết thúc. Đô Tông có chút thở hồng hộc địa đứng tại chỗ. Chung quanh mấy chục con ác ma bị hắn điên cuồng tàn sát không còn. Không có một cái nào người sống sót. Cái này chút ác ma vì hắn cống hiến cực kỳ to lớn giết chóc kinh nghiệm, để hắn đẳng cấp lập tức cộng một cấp. Tấn thăng làm level 17, nhưng tam đại thuộc tính tăng lên vậy nhau nhau rút đi, để hắn có một loại thân thể bị móc sạch cảm giác. Toàn thân trong nháy mắt vô cùng suy yếu, thật là không thể tưởng tượng nổi thuộc tính tăng lên, loại này tăng lên cũng quá TM biến thái đi. Chẳng lẽ, huyễn giới, chính thức muốn nhờ vào đó kiếm tiền? Đô Tông trong lòng y nguyên tràn đầy không thể tin. Tăng lên tới level 16 về sau, hắn tổng cộng mới đến 3 điểm tự do thuộc tính, nhưng loại này lâm thời tăng lên lại trực tiếp tăng lên tam đại thuộc tính tổng cộng 18 cái điểm. Thuộc tính, ngoại trừ thuộc tính bên ngoài, vậy mà để hắn một cái người du đãng có thể thi triển pháp thuật. Hoàn toàn là phá vỡ trò chơi cân bằng quy tắc a. Không đúng, cái trò chơi này bản thân liền không công bằng. Xem ra bên trong triệt để công khai sau hội dẫn tới một loại cực kỳ kinh người cải biến. Phổ thông hỏa cầu thuật đã khá cường đại, như vậy truyền kỳ hỏa cầu thuật hội là cái dạng gì? Đô Tông trong lòng giống như là bị vuốt mèo gãi như thế. Rất nhanh liền tiềm hành tìm được một chỗ quái vật dày đặc sao huyệt. Đó là một cái bị ác ma chiếm cứ viện lạc, đã cải tạo thành một đầu tiếp cận truyền kỳ mê dụ ma hang ổ. Chung quanh có mấy trăm đầu thực lực cao thấp không đều ác ma, xem như gieo rầm nội thành một cái khá cường đại thực lực. Đi thôi, hỏa cầu thuật. Hắn đứng tại ngoài ngàn mét M, trên một cây đại thụ, chỉ vào ác ma hang ổ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lựa chọn vận dụng năng lực này. Một viên bóng rổ lớn nhỏ hỏa cầu trống rỗng ở trước mặt hắn phù hiện. Sau đó gào thét lên phóng tới vị trí kia. Oanh, đất rung núi chuyển kinh khủng bạo tạc xuất hiện. Hết thảy đều táng thân tại vô tận hỏa diễm bên trong. hết thảy bị triệt để nuốt hết. Cuồn cuộn sóng nhiệt quét sạch phương viên mấy trăm mét, nuốt lấy chung quanh du đãng mấy trăm đầu ác ma. Tại hắn đáy mắt hệ thống bảng bên trên, lít nhà lít nhít đánh giết nhắc nhở phù hiện, phảng phất soát bình phong như thế điên cuồng nhấp nhô. Mẹ nó, đây là đạn hạt nhân a. Đô Tông trợn tròn trong mắt, ngơ ngác nhìn phía xa bốc lên mây hình nấm. Có một loại thế giới quan sụp đổ cảm giác. Một viên hỏa cầu thuật lại có thể kinh khủng đến loại tình trạng này. Cuồn cuộn sóng nhiệt cuốn tới, đem hắn chỗ đợi cây cối nhóm lửa, để hắn không thể không vội vàng đào tẩu. Đang chạy trốn quá trình bên trong, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, muốn tiếp tục tăng lên thuộc tính để tải chạy nhanh lên. Nhưng trong đầu kỳ dị bảng bên trên, hiện lên từng hàng nhắc nhở, ngày số dư còn lại đã không đủ. Mời tiếp tục nạp tiền. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.